Chương 5. 0361 mai phục. Đám người thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đầu gầy trơ xương con chuột, đổ rào rào từ gạch tường đất sau lượn quanh đi ra, bay nhảy hai lần, lại đào đất trong khe đi. Lần này, tất cả mọi người quay đầu đi, nhao nhao dùng nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn một chút Á Lực. Minh Á Tư một gương mặt tuấn tú hoàn toàn đen, tức giận xông đệ đệ giống lên một tiếng, không có việc gì đừng nhất kinh nhất sạ, thấy rõ ràng lại nói. Quả thực mắc cỡ trên người. Hán đường đường Minh Châu Thái tử đệ đệ, thế mà bị một đầu không có hai lạng thịt con chuột, dọa cho được như thế thất kinh. Quả thực có mất thể thống Á Lực tự biết đối lý, buồn buồn rụt cổ một cái, vụng trộm liếc nhìn mặt không thay đổi tiểu mặt than. Này mặt đơ tiến nơi đây về sau, không tạo có phải là ảo giác của hắn hay không, cảm giác so với nàng bình thường còn muốn càng lãnh đạm mấy phần. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn treo rét lạnh lanh ý, ánh mắt khẽ quét mà qua lúc, cơ hồ có thể cảm giác được vụn băng ở trong đó ẩn ẩn nhảy lên. Á Lực rụt cổ một cái, nhưng cảm giác toàn thân có một hơi khí lạnh quấy nhiêu mà đến. Mặt đơ cái bộ dáng này, cu nở dê quá dọa người. Như cái gì đâu giống như một tôn di động ngọc điêu băng giống như, chỉ hiểu được hướng phía trước tiến lên, đáy mắt thấu không ra nửa điểm nhu tình. Đám người vụng trộm lấy mắt nhìn không nói tiếng nào tiểu mặt than, đáy lòng yên lặng khuyên bảo chính mình, tiểu mặt than lúc này tâm tình nhất định không tốt, vạn sự chớ có tiến đến sờ nàng rủi ro mì hệ nở phải tự mình trở thành Á Lực sau, kế tiếp phá hôi. Đám người tốc độ tiến lên có chút tăng nhanh một chút, tiến thôn trại về sau. Xuôi theo đường đất hướng về phía trước, ước chừng đi có 4-5 phút, trước mắt xuất hiện mấy cái ngã ba. Đội ngũ đi như thế nào tiểu thái tử phi đột nhiên lên tiếng hỏi. Khoan Dung túi đầu mắt nhìn đưa tin ngọc phủ, mảnh này làng trài đánh giá lại hơn 1000 người. Thôn trại phía sau còn có một rừng cây cùng trống trải trại chăn nuôi. Đội ngũ của chúng ta phân tán hành động. Khoan Dung chỉ từ cục gạch phòng sau cuốn ra một đội nhân mã, có 10 chi đội ngũ lưu ở chỗ này. Từng nhà điều tra đi. Mặt khác đội ngũ, hướng phía sau núi rừng cùng trại chăn nuôi xuất phát. Phương kia khu vực tương đối trống trải một chút, nghe nói trại chăn nuôi vẫn còn lớn. Vậy chúng ta đi núi rừng bên kia nhìn xem. Tiêu Mục nhìn thoáng qua sau lưng tảng đá phỏng, một mặt lạnh nhạt nói. Nơi đây nhiều như vậy ốc xá, 10 chi đội ngũ lưu lại lục soát tra tìm, nhân số thượng hẳn là cũng đủ. Chủ yếu trong nội tâm nàng một chút vẻ lo lắng quấn không tiêu tan. Luôn cảm thấy này làng trài bên trong có thể sẽ có chuyện gì phát sinh. Đám người chính hướng trong núi rừng mà đi, chợt nghe một tiếng bén nhọn tiếng còi truyền đến. Nghe được thanh âm này, toàn bộ người cũng nhịn không được thân thể có chút một kéo căng. Này tiếng còi tương đương chói tai, lại mười phần tỉnh thần, Tiểu Mục vừa nghe đến thanh âm này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Như thế nào Đoạn Nguyệt phát hiện nàng thần sắc không đúng, vội vàng lên tiếng hỏi nói. Thanh âm này có thể đả thương đến thần trí của ngươi Kiều Mục lắc đầu, ta không sao. Nhưng đứng ở một bên Long Hương vẫn không khỏi lung lay thân thể, một đạo tơ máu từ nàng bên môi hiện hạ, chính mình lại vẫn chưa từng phát giác. Che đậy chính mình biết duyên. Đoạn Nguyệt trầm giọng nói, này tiếng còi có hại. Này tiếng còi Kiều Mục quá quen thuộc, dị vang tiến xuống dưới đất thôn thời điểm, không chỉ một lần đã nghe qua loại này tập kết tiếng còi. Nơi đây có mai phục. Kiều Mục rốt cục ý thức được chính mình trong lòng vội cái gì. Mở ra lồng phòng ngự nguyên lai là trước kia tung ra dược nhân gậy thiên vận bên trong người, đoán chắc bọn họ sẽ đến đây tiêu diệt trong thôn trang dược nhân gậy. Cho nên ngay từ đầu liền ở chỗ này thiết hạ mai phục.